Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, thiên cổ cuộc chiến. Chương 1278, thiên cổ cuộc chiến. Vừa là long mạch tư thế, như vậy long mạch khí mạch nhất địa phương, hiển nhiên là ở đầu rồng phương hướng, Lâm Phong tự lẩm bẩm, bọn họ dẫm đạp sơn mạch, dù là đầu rồng phương hướng. Có rất nhiều hài cốt, đầu rồng ở giữa, ở nơi đó, Thanh Mộng Tâm ngón tay chỉ về một chỗ phương hướng, vừa to lớn ma long xoay quanh uốn lượn, cuối cùng, đầu rồng ở giữa, uốn lượn trở lại cùng Hy Hoàng tiểu thế giới giao giới địa phương. Đầu ngửa mặt lên trời, dường như một con chân chính ma long, thật là kỳ lạ tiểu thế giới, xem ra tiểu thế giới chế tạo. Cũng đều có kỳ diệu chỗ. Lâm Phong bước chân đạp xuống, thẳng đến cái kia hai đại tiểu thế giới giao giới nơi mà đi. Nơi đó có một tòa hắc sắc sơn mạch dường như mõm rồng hơi mở ra. Ma Long thổ tức, Lâm Phong đi tới cái kia Ma Long chi miệng, phát hiện trong đó thâm thúy so với cực kỳ hắc ám, dường như ẩn chứa một luồng đáng sợ ma đạo khí. Thật là có khả năng là ma đế chỗ tu luyện. Chỉ là, này ma khí cường thịnh, có người đến nơi này cũng không dám bước vào trong đó, sợ bị ma khí ăn mòn. Lâm Phong nhìn bên cạnh Thanh Mộng Tâm một chút, chỉ thấy Thanh Mộng Tâm cười khổ. Ta tất nhiên là pháp đi vào đạt được, tu vi quá yếu rồi. Ngoặc kép, ta đi xuống xem một chút. Lâm Phong tâm thần hơi động, lập tức thả người nhập ma quật, một luồng khủng bố ma đạo khí tức phả vào mặt, cực kỳ nồng nặc, thâm thúy ma quật không biết có bao nhiêu sâu. Lâm Phong thân thể vẫn trụy xuống, dĩ nhiên quá tốt hơn một chút thời khắc, hắn vừa mới đến một mảnh to lớn thổ địa bên trên. Một mảnh ma thổ, ma đồ, Lâm Phong thần sắc ngưng lại, mênh mông tận ma thổ địa. Không biết kéo dài tới chạy đi đâu. Nơi này ánh sáng tuy lờ mờ, nhưng cũng rõ ràng, sẽ không ảnh hưởng thị giác. Nhưng mỗi một tấc đất đều là ma thổ. Phía trước, cái kia ma thổ địa hướng về xa xa kéo dài, thần niệm đều pháp sâu vào. Không biết có bao xa, là một mảnh ma đồ, chân chính ma đế động phủ. Lâm Phong thần sắc run lên. Mảnh này ma thổ bên trên có từng cây che trời ma thụ, mỗi một viên ma thụ đối với ma đạo tu sĩ mà nói đều là bảo vật. Đây là mạnh mẽ ma đạo tu sĩ ngộ đạo thời gian sinh ra ma thụ, ma bồ đề thụ, mặt trên kết ma bồ đề, cùng ngày xưa Tử Vong Sơn trong cốc tam sinh ma đế bên cạnh như thế. Chỉ có điều tam sinh ma đế là bị phong, mà nơi này nhưng là ma đế chân chính chỗ tu luyện, bởi vậy mỗi một cây ma bồ đề thụ đều càng thêm đáng sợ, ẩn chứa khủng bố ma tính, dường như quan cây bồ đề có thể vào được ma đạo. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, đây là cùng Phật đạo Phật bồ đề cùng với bồ đề quả chính là ngang ngửa tồn tại. Cây bồ đề loại bồ đề quả đều thu rồi. Lâm Phong tay cầm ma bồ đề biến ảo ra bàn tay khổng lồ, trong giây lát một rút, nhất thời một viên ma bồ đề nhổ tận gốc, bị Lâm Phong thu vào trong nhẫn chứa đồ. Bây giờ khắp nơi cường giả hội tụ đến tầm bảo, hắn mặc dù buông tha những này ma bồ đề, cũng là người khác, thẳng thắn thu sạch. Ầm ầm ầm, tiếng vang không ngừng, ngập trời ma đạo khí tức lăn lộn liên tục. Từng cây ma đạo cây bồ đề bị rút lên lại bị Lâm Phong tịch thu. Rất nhanh, này một mảnh ma bồ đề thụ toàn bộ bị hắn rút. Chỉ còn dư lại cuối cùng một cây so với to lớn ma đạo cây bồ đề. Đan sen chằng chịt, to lớn so với, dường như một con chát long giống như khủng bố. Mà trong đó cuồn cuộn ma đạo khí tức, để Lâm Phong đều cảm giác được một trận kinh hãi. Mặt trên bồ đề quả không biết bao lớn một viên, này một gốc cây cây bồ đề, liền đầy đủ để một cái mạnh mẽ ma môn vì đó điên cuồng. Lâm Phong bước chân tiến lên, ngập trời ma đạo khí để hắn có loại nghẹt thở cảm giác. Dường như cũng bị cái kia cỗ ma khí bao phủ lại đi. Hả? Ngay vào lúc này, Lâm Phong chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng ngăn cản trụ hắn đi tới bước tiến. Để hắn pháp tiếp tục tiến lên, dường như có một luồng khủng bố cấm kỵ ma đạo sức mạnh. Trên lòng bàn tay, từng đạo ma khí lăn lộn không ngớt, lập tức đột nhiên hướng về trước vung lên. Nhất thời một đạo ầm ầm tiếng vang truyền ra, dường như sức mạnh cấm kỵ vỡ vụn đi. Cái kia cỗ ngăn cản trụ Lâm Phong tiến lên bước chân tiêu tan. Đây là, Lâm Phong con người trong giây lát rụt lại một hồi. Chỉ thấy, cái kia viên to lớn ma đạo dưới gốc cây bồ đề. Dĩ nhiên xuất hiện hai bóng người. Hai người trên người không có bất kỳ khí tức phóng thích. Nhưng này cỗ khủng bố ma đạo ý chí, lại làm cho Lâm Phong sâu sắc chấn động. Cửu U Ma Đế. Lâm Phong con mắt cứng đờ, đang đến gần ma bồ đề thụ hạ phía kia ngồi xuống người. Thình lình càng là cửu U Ma Đế, cái kia ngạo nghễ đứng ở cửu tiêu bên trên. Một khúc cửu U xuất hiện, vòm trời kinh sợ đến mức ma đạo đại đế. Cửu U Ma Đế vẫn còn, tên còn lại là ai, cùng cửu U Ma Đế đối kháng. Lâm Phong thần sắc cứng ngắc. Ở cửu U Ma Đế đối diện, còn có một người khác ngồi khoanh chân, tương tự là một vị ma đạo tu sĩ. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, lãnh đạm cùng cửu U Ma Đế đối diện. Lâm Phong căn bản không nhìn thấy đôi tròng mắt kia bên trong có bất kỳ sợ hãi sợ sệt. Dám cùng cửu U Ma Đế đối kháng ma đạo tu sĩ. Đây là người nào? Lâm Phong thần sắc chấn động so với cửu U Ma Đế khủng bố hắn tận mắt nhìn thấy, dám cùng được xưng thiên hạ phong ấn đại đế mạnh nhất phong ma đại đế đối kháng. Phong ma đại đế, có thể phong thần ma. Vù, một luồng khí tức kinh khủng xông lên mây xanh, để Lâm Phong con mắt đột nhiên run lên. Cái kia hai đạo ma đạo hư ảnh, xông lên mây xanh, hướng về cái kia đầu rồng ngoại vi phóng đi. Ma bồ đề thủ, Lâm Phong con mắt ngưng lại, đạp bước tiến lên, đi tới bên kia to lớn ma bồ đề thụ hạ, khủng bố trời đại ma trưởng ấn vung ra, hóa thành so sánh bàn tay khổng lồ, vững vàng trói lại ma bồ đề thủ. Lên, Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, mặt đất phát sinh ầm ầm ầm run rẩy, một luồng đáng sợ ma đạo khí tức dường như muốn đem Lâm Phong che hết. Nhưng mà này so với to lớn ma đạo cây bồ đề ở tay, làm sao có thể từ bỏ? Lâm Phong biết, vừa nãy thân ảnh kia không phải chân chính cửu U Ma Đế. Đó là hình chiếu, ý chí hình chiếu, rất khả năng là quá khứ đã từng phát sinh ở đây một màn. Bây giờ khi hắn đánh tan cây bồ đề thời điểm một lần nữa hiển hiện ra. Lên, Lâm Phong điên cuồng hét lên một tiếng. Ma thổ rung động không ngớt, ngập trời sức mạnh rốt cục để ma đạo cây bồ đề tùng đổ chút. Cũng bị rút lên đến, một tiếng chiến hưởng, ma bồ đề thụ lên. Lâm Phong trong con ngươi lộ ra một vệt ý cười, đem cất đi, lập tức ngẩng đầu nhìn phía hư không, thân thể phóng lên trời. Hắn muốn nhìn một chút, là nhân vật nào dám cùng cửu U Ma Đế đối kháng. Ngoại vi, Thanh Mộng Tâm nhìn thấy hai vị đáng sợ ma đạo tu sĩ vọt ra. Chấn động đến mức một trận nói, ngơ ngác nhìn trên hư không. Một người trong đó là cửu U Ma Đế. Hắn chết rồi sao? Thanh Mộng Tâm hướng về cái kia to lớn ma quật liếc mắt nhìn. Nhưng mà vào thời khắc này, một bóng người vọt lên, để Thanh Mộng Tâm đôi mắt đẹp vi ngưng. Hô! Tiền bối, ngoặc kép, Lâm Phong mỉm cười quay về Thanh Mộng Tâm gật gật đầu. Lập tức ánh mắt nhìn phía vòng trời. Ở nơi đó, hai đạo ma ảnh như trước ở lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương. Ma đạo trường bào tung bay. Bên trong tiểu thế giới, mấy người ảnh nhìn thấy bên này một màn, dồn dập hướng về nơi này lấp lóe mà đến, ngẩng đầu nhìn hướng về trong hư không ma ảnh. Cửu U Ma Đế tái hiện, là ý chí chiến đấu tái hiện. Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Hai vị nhân vật khủng bố, bọn họ từng ở đây giao phong, tuy đã không biết trải qua bao nhiêu năm, nhưng ý chí chiến đấu bất diệt, phủ đầy bụi ở nơi đó. Hôm nay bị xúc động, tái hiện, vậy là ai? Rất nhiều người thấp giọng nói rằng, nhìn về phía Cửu U Ma Đế đối diện bóng người. Người này một bộ trường bào, đứng chắp tay, đỉnh đầu thương thiên, đạp lên đại địa, cặp kia bình tĩnh con ngươi bên trong, lộ ra một luồng ngạo thị hoàn vũ bá đạo khí, dường như ngang dọc cửu tiêu, đạp lên thiên cổ, mình ta vô địch. Người này khí chất, không chút nào so với Cửu U Ma Đế yếu, chân chính cường giả tuyệt đỉnh, không biết là cấp bậc gì nhân vật. Rất nhiều người trong lòng hiện lên ngập trời cuộn sóng. Đối mặt Cửu U Ma Đế, có thể như vật thản nhiên bình tĩnh, đứng chắp tay nhân vật, cỡ nào càn rỡ. Hơn nữa, nơi này là Cửu U Ma Đế tiểu thế giới. Chuyện này ý nghĩa là, người này là nhảy vào Cửu U Ma Đế tiểu thế giới bên trong, muốn cùng Cửu U Ma Đế luận bàn ma đạo. Lâm Phong nhìn cái kia trong hư không hai bóng người, trên người hắn cuồn cuộn ma khí co hồ không bị khống chế, điên cuồng lăn lộn, trong con người phong mang tất lộ, ma khí ngập trời, để bên cạnh hắn Thanh Mộng Tâm bước chân lui về phía sau. Kinh hãi nhìn này Thiên Vũ tầng 8 tiền bối, thật là khủng khiếp, này đâu chỉ là Thiên Vũ tầng 8 khí tức, tôn giả đều có thể che hết. Nhưng Lâm Phong trong mắt đã chú ý không tới những người khác, chỉ có trong hư không hai bóng người. Cửu U Ma Đế con người lạnh lẽo, ma ý cùng Thiên Cổ Đại Đế trấn thạc Cửu U nhiên đối diện người, nhưng dám cùng tranh đấu Thiên Cổ Đệ Nhất Hoàng Ma Hoàng chân thân. Lúc này một đạo lẩm bẩm nói nhỏ tiếng truyền ra, dường như một đạo sấm sét giữa trời quang, chấn động ở đoàn người trong đầu. Thiên Cổ Đệ Nhất Hoàng Ma Hoàng cùng Cửu U Ma Đế đối kháng nhân vật chính là Ma Hoàng. Hơn nữa chuyện này đối với kháng hẳn là phát sinh ở ngàn năm trước đây. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.